Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ chạy vào thư phòng tìm bố, kéo bố ra ăn tối. Một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn hưởng thụ bữa tối đơn giản. Quan Trí Đàn không nói một lời nào, chỉ cắm đầu ăn. Một phần vì bị đồ ăn thu hút, một phần vì sợ mở miệng nhất định sẽ nhịn không được mà bật cười. Vẻ mặt của Tiểu Trinh hoang mang không dám nói, rất là đáng yêu. Mẹ à, con rất là ghét Lâm Chí Hưng. Người duy nhất nói không ngừng trên bàn ăn chỉ có Hoan Hoan. Cô bé ngồi bên cạnh mẹ kể lại những chuyện xảy ra ở trường. Cậu ấy suốt ngày nói nhà cậu ấy có sô-cô-la ngon nhất. Còn nói mẹ cũng làm được. Hơn nữa bánh bích quy mẹ làm, ngon nhất thế giới. Cậu ấy lại lẻ lưỡi nhăn mặt, con rất là ghét cậu ấy nha. Con cãi nhau với cậu ấy sao? Cậu bé ấy chắc chỉ là muốn chơi với con thôi mà. Con mới là không cần chơi với thối nam sinh đó. Nam sinh chính là sinh vật con ghét nhất. Bố và bố nuôi là ngoại lệ nha. Hoan Hoan đang lớn tiếng nói, cô bé các con trai nhiều là cái rán. Đột nhiên nhớ ra người bố yêu nhất và bố nuôi cũng bị liệt vào danh sách này, nên lập tức sửa lại. À, còn có cả ông nội, ông quản gia nữa. Cô bé vươn một ngón tay, bắt đầu đếm đếm những người con trai mà cô bé không ghét. Đây là vài người con không ghét, còn tất cả đều ghét hết ạ. Lúc này, Quan Trí Đàn mới phát hiện, trong số những người Hoan Hoan nhắc đến không có ông Kỳ. Từ ngày gặp lại cũng không thấy, vậy ông nội đâu rồi? Chẳng lẽ là ông... Cụ ư? Là ai chứ? Hoàn Hoàn khó hiểu nghiêng đầu, mở to mắt nhìn bố. Quan Trí Đàn lúc này mới nhận ra mình đã nói ra khỏi miệng. Hoàn Hoàn à, mẹ chẳng phải đã từng nói với con rồi sao? Chính là ông nội của mẹ. Nếu như ông còn sống thì con sẽ gọi là cụ. Sắc mặt của Tiểu Trinh hơi tái nhợt, nụ cười cứng ngắc giải thích, ánh mắt không nhìn về phía anh. À, chính là cụ mà hàng năm đều phải đi tân trúc thảo mộ à? Cô bé gật đầu nói. Đúng rồi đó. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Quan Trí Đàn đột nhiên ý thức được mình đã nhắc đến một đề tài không nên, nhưng anh rất để ý. Năm đó anh rời đi, ông nội như thế nào? Mọi chuyện xảy ra như thế nào? Khi đó, nhận của bố anh 100 vạn, thanh toán tiền viện phí, hẳn là có thể cứu được ông nội chứ, nhưng tại sao lại như vậy? Ông nội đi khi nào? Sau khi ăn xong, bảo con gái đi uống nước hoa quả, nhân dịp Tiểu Trình đang soạn bàn thì Quan Trí Đàn thấp giọng hỏi. Nghe đến đây thì động tác trên tay cô cứng đờ, thiếu chút nữa không giữ được bát. Ông có thấy Hoàn Hoàn sinh ra không? Không biết vì sao, anh rất muốn biết người đã chung sống với anh suốt 2 năm đã ra đi như thế nào. Anh đã từng vì kéo dài cuộc sống của ông mà liều chết làm việc, dù khó khăn gì cũng nguyện ý làm. Nhưng khi anh không có ở đó, ông nội có tỉnh lại hay không? Tỉnh lại không thấy anh, biết mọi chuyện từ miệng của Tiểu Trinh, liệu có cảm thấy thất vọng về anh hay không? Trước đây, xin ông nội cả Tiểu Trinh cho anh, rõ ràng anh đã cam đoan rằng sẽ khiến cho cô hạnh phúc. Ông không nhìn thấy Hoan Hoan sinh ra. Tiểu Trinh nhanh chóng trả lời, giống như là muốn chấm dứt đề tài này. Nhưng ông không phải đau khổ lâu, ra đi rất bình an. Loại trả lời có lệ này khiến anh không vừa lòng. Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Hoan Hoan ra đời sau khi anh rời đi khoảng 6 tháng. Nói một cách khác, bệnh của ông trong vòng nửa năm đó đã chuyển biến xấu. Tiểu Trinh quay lưng về phía anh, không để anh thấy biểu tình ở trên mặt, cô giống như đang nhớ lại một ngày của 8 năm trước, vô cùng rối loạn. Hít vào một hơi, điều chỉnh tâm tình không thể nào kích động khổ sở, cô mới tiếp tục rửa bát rồi nhẹ nhàng nói. Ngày chuyện của em và Akon bị anh phát hiện. Tối ngày hôm ấy, tình trạng của ông đột nhiên chuyển biến xấu. Không cứu vãn được, cho nên ông đã ra đi. Giọng của cô vô cùng nhẹ, che giấu sự đau đớn từ tận trong đáy lòng. Cùng một ngày, cô đã mất đi 2 người đàn ông quan trọng nhất trên đời, chính là chồng và ông nội, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Có lẽ chính là báo ứng của bởi vì sự phản bội đi. Cô tự cười giễu nói, nên em và Akon cũng không thể duy trì quá lâu. Đã đến mức bây giờ rồi vẫn còn muốn lừa gạt anh. Vì sao cô không thể thẳng thắn nói cho anh biết cô chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh chứ? Quan Trí Đàn nhìn dáng người nhỏ bé của cô, cảm giác tự chăm ghét chính mình. Ở trong cuộc đời này, anh chưa bao giờ hận chính bản thân mình như vậy. Năm đó anh tiêu sái bước đi không quay đầu lại, không điều tra rõ chân tướng, bỏ lại cô cùng với ông nội, bỏ lại tất cả gánh nặng trên người, nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn. Khi ở sở dân sự xử lý thủ tục ly hôn, anh không hề liếc mắt nhìn cô một cái, cho rằng cô đang quấy đầu không nói bởi vì cho xạ. Thật ra cô đang che giấu, hai mắt hồng lên vì khóc. Anh dựa vào cái gì để mà oán hận cô đây? Dựa vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net